Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Đỗi Phát Uy. Bên trên, đói, người không phải là vừa ăn hết cái kia vỏ trứng à? Tại sao lại đói? Cái này rừng núi hoang vắng, ba ba làm sao cho ngươi tìm ăn đó à? Lâm Diệp một mặt buồn bực nói, nhưng lại phiền muộn, cũng không thể đói hài tử nha. Cái gọi là lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục nha. Lại nói, Đỗi đứa nhỏ này xem xét liền là nên đang tuổi lớn. Lâm Diệp nhắm mắt lại nghe một chút, phát hiện cách đó không xa có dòng nước thanh âm, liền quay đầu hướng Đỗi nói. Đỗi, ngươi cùng ba ba cùng đi, bên kia có đầu dòng suối nhỏ, ba ba cho ngươi bắt cá ăn. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, Đỗi muốn lần cá. Chấm ngoặc kép, vừa nghe đến có cái gì ăn, Đỗi liền lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên. Nhưng không đến 2 giây, Đỗi vừa đặt mông ngồi tại đống đất bên trên, toàn bộ mặt tiêu nghỉu xuống, hữu khí vô lực đáng thương kêu lên, ba ba. Thế nhưng Đỗi đi không được, chấm ngoặc kép, đi không được đến, cái kia không quan hệ, ba ba ôm ngươi đi qua. Lâm Diệp nói xong, liền muốn vào tay ôm lấy Đỗi. Thế nhưng Đỗi lại là mãnh liệt lắc đầu hô, không muốn, Đỗi không muốn động, chấm ngoặc kép, đi không được, vừa không muốn động, cái kia, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi ba ba trở về. Tuyệt đối đừng chạy loạn, có biết không? Lâm Diệp một chút nhíu mày, dặn dò, ân, Đỗi đang ở cái này, chờ ba ba chuẩn bị cho tốt lần cá. Đỗi vừa nói một bên đáng thương sờ lấy xẹp đi xuống bụng. Nhỏ nói ra, ba ba, nhanh lên trở về, Đỗi đều phải chết đói. Không yên lòng Lâm Diệp, vừa cảm giác một chút phụ cận, đồng thời không có cái gì dã thú hoặc là rắn rết. Khoảng cách đại hội tỷ võ bên kia cũng có một khoảng cách. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lúc này mới yên lòng đi bắt cá. Nhưng mà, 2 phút đồng hồ quá khứ, 5 phút đồng hồ quá khứ, 10 phút đồng hồ quá khứ, Lâm Diệp vẫn chưa về. Đỗi đói đến nằm dạp trên mặt đất, một chút xíu khí lực đều không có. Ba ba, ngươi làm sao còn không mập đến nha? Đỗi cái kia trong hốc mắt đều có nước mắt tại đánh lăn, mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất vô cùng. Ba ba, Đỗi nghĩ ngươi, càng nghĩ kỹ hơn ăn cá. Chấm ngoặc kép, mà một bên khác, Lâm Diệp một đường truy tìm lấy suối nước thanh âm, đi vào bên dòng suối nhỏ, lại hố cha phát hiện, dòng suối nhỏ này thật sự là quá nhỏ, dễ vốn là không có gì cá. Con cua cùng tôm nhỏ ngược lại là có một ít, nhưng những này bắt lấy đến có chút quá tốn sức. Không có cách, Lâm Diệp đành phải một khối đá đẩy ra. Sau đó sờ một chút có hay không con cua. Lúc này mới vừa đi liền rất lâu, chậm trễ không ít thời gian. Ba ba, lúc đầu một cũng không muốn nhúc nhích, liền nghĩ tại nguyên chỗ chờ Lâm Diệp bắt cá trở về Đỗi. Lúc này là thực sự nhịn không được. Nàng rất khó khăn chống đỡ thân thể muốn từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng bay nhảy một chút, đói bụng không còn khí lực vừa đập xuống đi. Không được, Đỗi muốn đứng lên, đi tìm ba ba, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Đỗi liền phi thường chuyên chú mở miệng đậu đen rau muống ngồi dậy. Vì cái gì Đỗi sinh ra liền 4 tuổi a? Trước mặt 4 năm bị chó ăn a? Trên trời làm sao lại không rớt đĩa bánh đâu? Chẳng lẽ không biết nơi này có một con gào khóc đòi ăn Đỗi à? Ba ba vì cái gì đi lâu như vậy vẫn chưa về? Nên sẽ không bị cá cho ăn đi. Ngoặc kép, một câu cao tiêu chuẩn đậu đen rau muống, từ Đỗi trong miệng nói ra. Sau đó nàng khí sắc liền lập tức tốt, ngay cả chân tay đều giống như tràn ngập lực lượng. Dừng một chút, có sức lực về sau Đỗi. Một chút liền đứng không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không? Tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Khác loại hương y trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách ngồi dậy. Đỗi đỗi muốn đi tìm ba ba. Không thể để cho cá lớn đem ba ba ăn hết. Chấm ngoặc kép, đỗi đỗi liếc nhìn bốn phía một cái. Lại không biết vừa rồi Lâm Diệp đi là chỗ nào cái phương hướng. Đành phải tùy tiện tìm nhìn như đáng tin cậy phương hướng một đường tìm đi qua. Ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, đỗi đỗi vẫn chưa tới cao một thước. Đi vào cái này rừng cây rậm rạp làm về sau. Liền càng là cái gì đó nhìn không thấy. Chỉ có thể mù quáng mà đi theo dưới chân mơ hồ có thể thấy được một chút dấu chân tìm kiếm qua đi. Cái này dấu chân là ba ba. Phía trên có ba ba trên người tiện tiện hương vị. Truy tìm lấy những này dấu chân. Đỗi đỗi một đường đi tìm đến. Lại không muốn. Những này dấu chân tuy là đích thật là Lâm Diệp dấu chân. Nhưng kỳ thật lại là Lâm Diệp từ lôi đài tỉ võ bên này khi đi tới thời gian dấu chân. Kết quả là, làm tiểu loli đỗi đỗi từ rừng cây rậm rạp ở trong đi theo dấu chân đi tới về sau. Liền đột nhiên phát hiện, dấu chân giống như ở chỗ này đoạn, lại ngẩng đầu một cái. Đỗi đỗi lại là nhìn thấy một đống lớn võ giả vây quanh ở đứt gãy trên lôi đài. Thật nhiều người nha. Đỗi đỗi theo trứng trong vỏ ấp ra đến về sau. Nhìn thấy người đầu tiên chính là Lâm Diệp. Trừ cái đó ra chưa từng gặp qua người thứ hai. Cho nên hiện tại trước mắt nàng một chút xuất hiện hơn 100 người. Há có thể làm cho nàng không kinh ngạc há to mồm. Nơi này nhiều người như vậy. Ba ba khẳng định cũng tại. Đối với dấu chân chấp nhất. Lại để cho đỗi đỗi tin tưởng Lâm Diệp cũng tại đám người này ở trong. Kết quả là. Đỗi đỗi hướng về trong không khí ngửi ngửi, cố gắng từ đó phân biệt ra Lâm Diệp hương vị ở đâu cái phương hướng. Là bên kia, ba ba ở bên kia, chấm ngoặc kép, đỗi đỗi chỉ một chút phái hoa sơn, vị trí. Liền di chuyển nàng chân nhỏ kia nha tử, tập tịnh uốn éo bước nhanh chạy tới. Mà lúc này, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều bị đồ long đao hấp dẫn. Căn bản không ai chú ý tới cái này 1 mét không đến tiểu loli. Bởi vì phái hoa sơn bên này, Lâm Diệp mới vừa rồi là vẫn đứng tại cái này. Cho nên lưu lại mùi cường liệt nhất. Đỗi đỗi liền nghĩ lầm Lâm Diệp còn đứng ở chỗ này. Ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, thật vất vả xuyên qua nguyên một đám vừa xấu vừa thối võ giả. Đỗi đỗi tìm tới phái hoa sơn bên này. Lại phi thường thất vọng phát hiện. Bên này nhiều người như vậy. Vậy mà không có một cái nào là bản thân mình ba ba. Vì vậy liền ngồi dưới đất rất thương tâm kêu lên. A, nơi này tại sao có thể có một cái nhỏ như vậy tiểu nữ hài. Những người khác không chớp mắt nhìn chằm chằm đồ long đao. Nhiêu Uyển Quân lại là mơ hồ nghe được một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Quay đầu vừa thấp đến xem xét. Lúc này mới phát hiện đỗi đỗi cái này đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào gặp một lần liền tình thương của mẹ tràn lan manh manh đi tiểu loli. Tiểu bằng hữu, ngươi tại sao phải khóc a? Nhiêu Uyển Quân mau tới trước, ngồi xổm xuống, nắm chặt đỗi đỗi tay nhỏ, dò hỏi, đỗi đỗi gặp trước mắt là cái xinh đẹp tỷ tỷ, liền một bên nức nở vừa nói, tỷ tỷ, ngươi thấy ta ba ba a? Ta ba ba làm mất, ta tìm không thấy ta ba ba. Phốc, nghe nói như thế, Nhiêu Uyển Quân liền không nhịn được cười ra tiếng. Cái gì gọi là ta ba ba làm mất? Rõ ràng là ngươi làm mất có được hay không? Bất quá, từ đỗi đỗi trong lời nói. Nhiêu Uyển Quân đại khái có thể đoán ra nàng hẳn là một cái cùng ba ba cùng nhau lên núi cắm trại. Dã ngoại vân vân tiểu nữ hài. Kết quả không cẩn thận chính mình làm mất. Tiểu bằng hữu, ba ba của ngươi hình dạng thế nào đó a? Nói ra, tỷ tỷ đi giúp ngươi tìm xem nhìn. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân hỏi, đỗi đỗi lại lấy tay tại giữa không trung vạch ra một cái hình người. Rất khẳng định nói ra, ta ba ba dài cái dạng này. Có, lớn như vậy, chấm ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.